Hắc ám thần đế, chương 13, sơ nhập thiên cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn quốc phủ Tiếu Thiên đang ngồi thư gian ở trên ghế, bên dưới thì Nhược Mẫu đang tranh thủ giúp Tiếu Thiên giải phóng tà hỏa để tránh ảnh hưởng tu luyện về so xì thấy Nhược Mẫu cho cây trụ của Tiếu Thiên vào miệng rồi ngậm lấy. Chiếc lưỡi thơm tho đào quanh phần đầu rồi bao quanh lấy nó. Nhược Mẫu động tác nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống kích thích lấy Tiếu Thiên từng hồi co giật. Nhược Mẫu rất bất ngờ với kích thước của nhi tử mình. Với dạng này gần bằng với của thằng cha nó, Tiếu Trấn Thiên, rồi, hì hục gần 10 phút với những tiếng chóp chép, Nhược Mẫu thi triển hàng tá thủ đoạn nào ngậm nào vuốt, vân vân và mây mây. Cuối cùng thì tà hỏa của Tiếu Thiên cũng được giải phóng, một cảm giác thoải mái chợt kéo đến. Kết thúc, Nhược Mẫu lấy khăn lau sạch sẽ cho Tiếu Thiên. Khi lau xong, Tiếu Thiên tranh thủ nói, mẫu thân, người tranh thủ nghỉ ngơi, ta đi qua chỗ của phụ thân a, phụ thân bảo ta qua bên đó gấp. Nhược Mẫu nghe Tiếu Thiên nói vậy cũng đáp, được rồi, con tranh thủ qua bên đó, đừng để lão gia đợi lâu. Nhược Mẫu tranh thủ lau đi tà hỏa của Tiếu Thiên đang dính trên người của mình. Sau đó nàng bước vào phòng và đi tắm vì hạ thể của nàng cũng ngưa ngáy vì phục vụ cho Tiếu Thiên. Tư phòng của Tiếu Trấn Thiên, cảm ứng được Tiếu Thiên đang đi tới, Tiếu Trần Thiên buông xuống phần công việc đang làm. Chỉ nghe ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói của Tiếu Thiên. Thiên Nhi cầu kiến phụ thân. Ừm, vào đi, đẩy cửa phòng đi vào nhìn trước mặt thấy một thân hình khôi khô trung niên nam tử trên người tản mát ra khí thể của võ vương cảnh và khí khái của bậc vương tướng. Thiên Nhi con ngồi đi, phụ thân, người tìm Hải Nhi có việc, thấy Tiếu Trần Thiên sắp sửa nói thì Tiếu Thiên vào luôn vấn đề chính. Tiếu Trần Thiên nhẹ nhàng nhìn lấy Tiếu Thiên và nói, ta gọi con vào đây thứ nhất là chúc mừng con đã khỏi bệnh, mặc dù ta không biết là con như thế nào khỏi bệnh vì ta biết phong thần thể chất tam thiên phong ấn rất khó phá, có thể nói là không thể phá. Nhưng con đã phá được thì đó là bí mật của con. Thứ hai ta muốn nhắc tới là Tiếu gia chúng ta một trong bốn đại thế gia ở Thiên Nam Thành nhưng chẳng là gì so với Thiên Lưu Thành, Đế Đô, Thiên Lưu Đế Quốc hay các vùng khác. Ta không muốn con tài giỏi gì, chỉ cần con không có việc gì là tốt nhất. Ở cái thế giới nhược nhục cường thực này thì tiền vốn để con sinh tồn là thực lực. Thứ ba, ta muốn con sau khi võ hội kết thúc thì hãy đi lịch luyện. Nam nhi của Tiếu gia không thể nào một mực ở trong gia tộc được, Hùng Ưng sẽ chẳng thể nào vươn cánh nếu không qua trải nghiệm sinh tử. Ra khỏi phòng của Tiếu Trấn Thiên, Tiếu Thiên vừa đi vừa suy nghĩ lấy những vấn đề mà phụ thân hắn đã nói. Về đến phòng, Tiếu Thiên tranh thủ lập kế hoạch cho tương lai. Xem ra sức người là có hạng, cần có những trợ lực để giúp ta chống lại mọi thứ. Tiếu Thiên thầm nhủ thấy bản thân, nhưng trước mắt hắn cần lo cho bản thân hắn đã. Quyết định ngày mai vào Thiên Cương Sơn Mạch tu luyện, Tiếu Thiên tranh thủ đánh một giấc cho đã rồi tính tiếp. Sáng sớm ở Trấn Quốc Phủ cũng như bao ngày khác, lần này trước sân Tiếu Thiên với tay nải nhỏ trên lưng đang từ biệt lấy Nhược Mẫu. Sau một phen dặn dò từ Nhược Mẫu, Tiếu Thiên tranh thủ bước tiến về Thiên Cương Sơn Mạch. Khi ra khỏi Trấn Quốc Phủ, Tiếu Thiên một đường bôn ba dựa trên tấm bản đồ mà hắn lấy từ tàng thư các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục theo hướng bắc đầu nhập vào Sơn Mạch Thiên Cương, Tiếu Thiên bắt gặp những tiểu đội đang kết đội đi vào Thiên Cương Sơn Mạch. Thiên Cương Sơn Mạch trải rộng khắp cả Thiên Lưu Đế Quốc là nguồn tài nguyên phong phú, trong đó có linh dược, linh thảo, linh thú các đẳng cấp và những khoáng sản, mỏ võ thạch phong phú khác. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng không thể cản trở lấy những người ưa thích mạo hiểm. Tiếu Thiên đơn giản không muốn đi cùng ai, hắn chỉ muốn một mình hành tẩu. Như thế sẽ tiện lợi hơn, cự tuyệt những lời mời chào. Tiếu Thiên phi thẳng vào trong rừng, nơi mà bắt đầu cho những cuộc chiến không hồi kết. 5 ngày sau, tại một hồ nước cách Thiên Nam Thành vài chục dặm đường. Tiếu Thiên đang tranh thủ tắm rửa, 5 ngày này hắn một đường xâm nhập lấy Thiên Cương Sơn Mạch, trên đường hắn đã giao lưu cùng nhất giai yêu thú để rèn luyện lấy võ kỹ của mình. Sau 5 ngày chiến đấu hơn 100 trận chiến lớn nhỏ. Kích thích lấy máu mạo hiểm của hắn, khiến việc vận dụng võ kỹ và chuyển đổi giữa thối pháp và thân pháp đạt được sự nhuần nhuyễn đáng kinh ngạc. Ca diệp thối đến hiện tại Tiếu Thiên đã thi triển ra được 5 thối ảnh, như ảnh tùy hình đã luyện tới thực thể ảnh, điều Tiếu Thiên thấy mừng rỡ là như ảnh tùy hình hắn càng tu luyện về sau càng dễ sử dụng. Mỗi lần sử dụng hắn sẽ phân ra được một ảnh thể để mê hoặc lấy yếu thú. Rồi kết thúc nó bằng những thối ảnh bay đầy trời. Vì để không người nào biết hắn có ám giả không gian, Tiếu Thiên chỉ bỏ vài viên yêu hạch ở ngoài, còn lại hắn bỏ vào ám giả không gian, trong không gian hắn chứa đựng lấy lương thực, nước uống, đồ đạc và các thứ linh tinh. Tắm rửa đơn giản, Tiếu Thiên hắn tranh thủ thay một bộ y phục khác rồi tiếp tục lên đường. Vừa đi được một lúc, thần thức của hắn phát hiện một linh thảo đang phát triển dưới gốc cây cách hắn 30 đến 40 mét. có thần thức trợ giúp Tiếu Thiên thu hoạch các loại linh thảo, linh quả rất dễ dàng nhưng toàn là nhất giai linh thảo làm hắn phiền muộn không thôi. Linh thảo có màu trắng đục dạng nấm với những vòng tròn màu đen ở trên bề mặt. Tiếu Thiên tới gần khẽ nhổ nó lên thì thông tin linh thảo hiện ra trong đầu hắn. Bạch Thiện Chi, phẩm cấp nhị giai. Mô tả, là một loại linh thảo có công dụng gây tê liệt tạm thời, dựa trên số năm của nó mà hiệu quả mạnh hay nhẹ, là một loại chuyên dùng để hạ độc. Một loại linh thảo tạm được, cái trán của Tiếu Thiên tràn đầy hắc tuyến, cái năng lực thông tin này cái gì cũng được ngoài trừ cuối câu mô tả thường cho ra nhận xét không đáng tiền. Bỏ Bạch Thiện Chi vào không gian, Tiếu Thiên tiếp tục lên đường. Đi được vài dặm thì hắn phát hiện cách hắn 50 mét về phía đông có tiếng giao đấu. Khóe miệng cười tà, hắn tranh thủ chạy qua. Có giao đấu hiển nhiên có bị thương thì cơ hội đoạt bảo đã tới. Hắn lang thang trong rừng mấy ngày qua chỉ giao đấu với yêu thú nên có người giao đấu hiển nhiên hắn mừng hết lớn. Chạy về phía trước thu hẹp thần thức Tiếu Thiên núp trong lùm cây gần đó, chỉ thấy có ba nam một nữ đang giao đấu. Nhìn nữ nhân Tiếu Thiên chợt há hốc mồm mà hô to trong lòng. PS các bạn thông cảm Hắc Đế ra chương chậm là vì Hắc Đế phải suy nghĩ ra chương làm sao cho hay, vì muốn các bạn đọc truyện sẽ thú vị hơn. Chứ không khô khan như những chuyện khác, Hắc Đế sẽ cố gắng để ra chương sớm hơn, chắc các bạn cũng không muốn tốn thời gian đọc bộ truyện nhạt nhẽo phải không nào? Chấm, cách chương.